Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, thứ tư chương ta thích ngươi. 4, hắn không hề đùa bị hắn khốn ở người trong lòng, nương buông ra kia hay chỉ ngơ ngác thỏ tay cơ hội. Giấu giếm thanh sắc hơi vỗ xuống đầu của nàng, tiểu nha đầu, ta đỏ mặt. Kỳ An Trần trên mặt vẫn là nóng được nóng lên. Vô ý thức muốn mếu máo, hắn mặt đỏ cái gì nha, mặt nàng mới hồng đâu. Thế nhưng tầm mắt phiến diện truyền, lại vừa mới nhìn thấy Sở Mộ Phong vi nóng bên tai. Kia bạch gạch dưới tích màu da hạ lộ ra nhất điểm hồng vượng. Nhượng hắn hình như một cái ngày càng ngon miệng mỹ nhân yêu tinh. Cũng, mâu thuẫn nhượng hắn thoạt nhìn ngây ngô thuần tình rất nhiều. Một giây sau, Sở Mộ Phong lại đột nhiên đứng thẳng thân, không quay đầu lại đi rồi. Trong đại sảnh mọi người, bởi vì hắn như vậy đột nhiên ly khai, lại lần nữa phát ra trận trận rối loạn. Hắn quả nhiên là chạy thẳng tới VIP thang máy đi à. Kia thang máy là CIA tổng tài chuyên dụng, phối có vân tay khóa. Chẳng lẽ CIA tổng tài đem nam nhân này vân tay cũng chuyển nhập tiến vào? Hắn rốt cuộc là ai? Có thể hưởng thụ đến như vậy quý khách đãi ngộ. Lãnh Viêm là của Sở Mộ Phong tâm phúc thủ hạ, vừa đã ở CIA trong đại sành, chỉ là một thằng không có hiện thân. Hiện tại hắn bí mật theo ở nhà hắn thiếu ra phía sau. Thẳng đến Sở Mộ Phong đi vào không người bãi đỗ xe. Lên hắn kia cỗ tao bao ngân sắc xe đua, mới len lén mô mô theo kịp, ngoặc kép chấm chấm, thiếu ra, người vừa làm ta sợ muốn chết, nghĩ đến vừa thấy sở nghe. Lãnh Viêm vỗ về song miệng, nghĩ mà sợ không ngớt, ân tương đương, Sở Mộ Phong thờ ơ đáp một tiếng. Tâm thần căn bản là đặt ở CIA trong đại sảnh thu không trở lại. Còn đang hồi vị vừa rung động, Lãnh Viêm thế nhưng nói nghiêm túc, đừng thấy nhà hắn thiếu gia dài quá trương phong gạch dưới lưu lạc gạch dưới đáng yêu nghiệt mặt. Còn tao bao tự kỷ lại lời nói ác độc, cả người đô cùng nhẹ nhàng quân tử không liên quan. Nhưng hắn kỳ thực thập phần thuần khiết, thiếu gia gia bên kia khiến cho hình như hoàng đế tuyển phi như nhau. Mỗi tuần đô cấp thiếu gia an bài một nữ nhân. Theo thiếu gia 18 tuổi đến năm nay 23 tuổi. Tròn 5 năm, không nặng dạng 200 hào mười mấy nữ nhân. Theo tính gạch dưới cảm vưu gạch dưới vật đến thanh tú giai nhân. Dự đoán được mỹ nữ loại hình, cơ hồ đô cấp thiếu gia an bài một cái. Kết quả đừng nói huyết, thiếu gia liền ánh mắt cũng không phân cho các nàng nửa. Vẫn đinh hắn kia trương phong gạch dưới lưu yêu nghiệt mặt. Đặc biệt không rõ ràng len lén thuần khiết, nhưng ngay khi vừa, thiếu gia vậy mà chủ động đi trêu chọc nữ nhân. Trêu chọc còn là một vừa nhìn liền khôn ngoan đàng hoàng tiểu cô nương. Người nói một chút, hắn có thể không kinh hãi, có thể không sợ sao? Lãnh Viêm hiện tại nhớ tới đô lòng còn sợ hãi. Thiếu gia, ta vốn liền cảm thấy ngươi dài quá như thế khuôn mặt. Nhất định là con hồ ly tinh. Vừa ta cho rằng lại tới con hồ ly tinh đấu với ngươi pháp. Ngươi thua, thân thể liền bị khác hồ ly tinh đoạt đi rồi đâu. Sở Mộ Phong, Lãnh Viêm còn đang nói tiếp. Thiếu gia, về sau ngươi vì sao đột nhiên đi rồi. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay sẽ phải cáo biệt sử gạch dưới nam thân. Sở Mộ Phong bỗng nhiên quay đầu. Nhìn hắn, trên mặt biếng nhác mê người tiểu y biến mất. Cặp kia ta thượng chọn hoa đào mát, phiếm lạnh thấu xương nguy hiểm khí tức, Lãnh Viêm bị hắn thấy trong lòng thẳng run. Song song, hắn thế nào là có thể đem sử gạch dưới nam cái từ này nói ra. 23 tuổi mặc dù không tính là nhiều, thế nhưng lấy thiếu gia thân phận địa vị, cái tuổi này vẫn là sử gạch dưới nam môn sơ. Nói ra cần phải bị người cười ngạo không thể. Thiếu gia nhất định cũng đặc biệt kiêng kỵ cái từ này. Hắn chính khẩn trương muốn thế nào bổ cứu, liền thấy thiếu gia nhà mình tuấn mày chọn được càng cao. Cảnh cáo sửa đúng hắn, là mỹ sử gạch dưới nam môn sơ. Hết chương.